Tiên ma đồng tu, chương 1908, Diệp Tiểu Xuyên gửi thư. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Vân Phong, trong nhà đá. Bởi vì tiên thiên bát quái trận bị phá nguyên nhân, cột sáng màu trắng đã triệt để biến mất, nhà đá cũng không chuyển động, đình chỉ xuống, liền mái vòm thượng mở ra hoa sen hình dáng đại cửa sổ ở mái nhà cũng đóng cửa, cả gian nhà đá lại khôi phục đã thành trước kia bộ dáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U đứng đấy, bên chân phiến đá thượng nằm Mộc bà bà. Mộc bà bà đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, nàng vì gia tăng tiên thiên bát quái trận lực lượng, đem thần hồn của mình đều sáp nhập vào pháp trận, hôm nay pháp trận bị phá, thần hồn lọt vào trọng thương, khẩu tai, mắt cái mũi đều tại không ngừng tràn ra máu tươi. Cũng không biết là máu chảy nhiều lắm, hay là bởi vì nàng quá già rồi, chảy ra không còn là đỏ thẫm, mà là có chút ố vàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U mặt lộ vẻ thương cảm, biết rõ Mộc bà bà là không sống nổi. Đối với Mộc bà bà, Vân Khất U có một phần rất đặc biệt tình cảm, chung đụng thời gian tuy nhiên không dài, lại kính nàng như ân sư giống như. Huống chi, Mộc bà bà cái này nhất mạch là mình chưa bao giờ thấy qua đại ca Vân Tà Nhi hậu nhân, tính toán là của mình thân nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc bà bà nằm trên mặt đất, thân thể vẫn còn ở không ngừng run rẩy, cố sức vươn tay, đều muốn từ trong lòng xuất ra mấy thứ gì đó. Vân Khất U ngồi xổm người xuống, trợ giúp Mộc bà bà theo trong quần áo lấy ra một quyển nhuốm máu cổ tịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc bà bà gắt gao bắt lấy Vân Khất U tay, tựa hồ đã dùng hết toàn thân khí lực, khàn khàn nói. Giao cho Mao, Mao Sơn, Mao phía sau núi, hậu duệ. Vân Khất U nhìn thoáng qua cổ tịch, tuy nhiên phía trên nhuộm dần máu tươi, vẫn là có thể lờ mờ nhìn ra bìa mặt trên có bốn cái cổ xưa thể triện văn tự. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mao Sơn phù lục, Vân Khất U nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ta sẽ giao cho hôm nay nhân gian Mao Sơn phái hậu duệ thiên sư đạo truyền nhân, người yên tâm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc bà bà lộ ra mỉm cười, chẳng qua là nàng bây giờ bộ dáng, mỉm cười bộ dạng so ác quỷ hung linh còn muốn giữ tợn gấp 10 gấp trăm lần. Phảng phất hồi quang phản chiếu giống như, nàng khí lực giống như trong nháy mắt khôi phục rất nhiều. Nói, Mộc Vân trại chu vi kỳ môn độn giáp đã khởi động, đường khuê thần đáp ứng lão bà tử không nhúng tay vào phàm nhân ở giữa chiến tranh, thiên nhân lục bộ đến nhiều ít, sẽ chết nhiều ít. Đây là Vân thị hậu nhân cuối cùng có thể vì nhân gian làm một chuyện. Các thời kỳ Vân thị huyết mạch giác tỉnh giả, đều nhớ rõ một câu trước tiên là tổ Vân Tà Nhi trước khi Lâm Trung nói, kính xin ngươi có cơ hội truyền cáo tà thần tổ tiên. Vân Tà Nhi cũng không hối hận chưa cùng theo tà thần. Tổ tiên cùng một chỗ tiến về trước thiên giới, tại nhân gian hắn gặt hái được tánh mạng trong quý giá nhất đồ vật tình yêu cùng mộc sở tử tổ tiên tình yêu. Gocchuyenaudio.com Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U yên lặng gật đầu, nói, nếu có cơ hội nhìn thấy ta phụ thân, ta nhất định truyền đạt những lời này. Mộc bà bà vừa cười thoáng một phát, chẳng qua là nụ cười này, tựa hồ tác động thương thế bên trong cơ thể, trong miệng không ngừng tràn ra màu vàng nhạt huyết dịch giống như là trong cơ thể con người huyết tương giống như. Nàng nắm Vân Khất U tay, nói. Nhường cho ngươi đi, ngươi lại không đi, hiện tại muốn đi cũng khó khăn, trong sách có mấy tờ phù lục, có thể hay không chạy khỏi nơi này, liền nhìn ngươi tạo hóa nữa ta. Ta phải đi, có thể ở trước khi chết nhìn thấy tà thần tổ tiên con gái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chết cũng không tiếc, Vân tiên tử, ngươi là một cái người cơ khổ, không chỉ có thân vai bảy thế oán lữ nguyền rùa, vẫn là cô tinh trục nhật chi mệnh, hy vọng ta chết đi về sau có thể phù hộ. Phù hộ ngươi, ngươi, bình, bình, bình, Mộc bà bà mà nói còn chưa nói hết, nắm Vân Khất U cái con kia già nua tay, lại chậm rãi rủ xuống, đầu cũng vô lực ngã xuống một bên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U trong mắt có nước mắt lập lòe, nhưng cuối cùng không có nhỏ xuống xuống. Nàng thò tay bắt được Mộc bà bà bàn tay gầy guộc đặt ở Mộc bà bà bụng dưới, lại cho Mộc bà bà sửa sang lại thoáng một phát xiêm y, lau lau rồi mặt nàng trên má máu đen. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Động tác của nàng vô cùng nhẹ, cũng vô cùng chậm, tại nàng sửa sang lại phía dưới, nguyên bản từ trạng đáng sợ Mộc bà bà, dần dần biến thành bình tĩnh đứng lên. Làm xong đây hết thảy, nàng đứng lên, khiêng băng loan thần điểu đi tới nhà đá cửa ra vào, đây là nàng nhiều ngày như vậy đến nay, lần thứ nhất đi ra gian phòng này nhà đá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhà đá vô cùng thần bí, có pháp trận gia trì, giống như là một tòa độc lập không gian, ở bên trong ai cũng tìm không thấy nàng, thế nhưng một khi nàng bước ra nhà đá một bước tất cả mọi người sẽ thấy nàng. Trước mặt không trung có thật nhiều tu chân giả, chứng kiến Vân Khất U về sau, đã có người phát ra thanh rít gào, sau một lát liền chứng kiến đã từng truy đuổi chính mình mấy vạn dặm này bốn cái tiên tử theo đám người trong xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xích cô nương nhìn xem Vân Khất U, nói, Vân tiên tử, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt, chúng ta không muốn khó xử tiên tử, kính xin tiên tử theo chúng ta đi a. Vân Khất U tuấn mỹ không rảnh trên gương mặt lộ ra nhàn nhạt bất đắc dĩ, nói. Ta nói, nhân gian còn có ta không bỏ xuống được người, ta sẽ không theo các ngươi đi thiên giới. Bách hoa tiên tử đám người đã ở chằm chằm vào Vân Khất U, những thứ này thiên giới cao thủ đều là bái kiến còn trẻ lúc Vân Khất U, không nghĩ tới Vân Khất U lớn lên về sau, vậy mà cùng mẹ của nàng Huyền Xương tiên tử cực kỳ tương tự, vẻ này xuất trần khí chất này lạnh như băng như xương ánh mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, quả thực cùng Huyền Xương tiên tử giống nhau như đúc. Bách hoa tiên tử nói, góc chuyện audio.com. Nhà đầu còn nhớ rõ ta sao, ngươi ly khai thiên giới mới một tháng, cũng đã trưởng thành, còn sống, chắc hẳn tà thần cùng Huyền Xương tiên tử nhất định thập phần vui mừng, ngươi là thiên nhân, nhất định không phải phàm nhân, không cần lại tiếp tục lưu luyến cái này. Giờ bẩn nhân thế, phụ thân ngươi mẫu thân đang tại thiên giới chờ ngươi trở về đoàn tụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U chậm rãi lắc đầu. Nàng thần thức mở ra tâm không khỏi trầm xuống, chu vi đều là thiên giới tu sĩ, không ít người tu vi đều tại trên mình, thiên nhân cảnh giới hẳn là sẽ không hạ 20 người, linh tịch cảnh giới mấy trăm người, chính mình ngũ hành độn thuật tại đây chút cao thủ thần thức. Trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng cùng cái này mấy tờ mộc bà Mao Sơn phù lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngón tay của nàng, đã giữ ở vài miếng phù lục, đều là lợi hại nhất Mao Sơn phù lục, chỉ cần cái này mấy tờ phù lục đánh ra đi, có lẽ còn có cơ hội có thể bỏ chạy. Diệp Tiểu Xuyên đám người hiện tại cũng tại Mộc Vân Phong phía Tây, bọn hắn không cách nào chứng kiến Mộc Vân Phong phía Đông sườn núi chuyện đã xảy ra, cũng nhìn không thấy Vân Khất U thân ảnh, chỉ có thể nhìn đến vô số thiên giới tu sĩ hư huyền ở giữa không trung, đem không lớn Mộc Vân Phong vây chính là thủy. Tiết không thông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thấy rất dài thời gian, những thứ này thiên giới tu sĩ đều không có tiến công Mộc Vân trại, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm không khỏi lại bắt đầu vì Vân Khất U lo lắng. Hắn thật sự không yên lòng, theo túi càn khôn trong xuất ra giấy vàng, đã viết hai hàng chữ liền đổi ra con hạc giấy đem thả đã bay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hầu như sau một khắc con hạc giấy liền xuất hiện ở Vân Khất U trước mặt. Vân Khất U không nghĩ tới ngay tại lúc này còn có người cho nàng phát phi tin, mở ra vừa nhìn, sắc mặt biến thành hơi cương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân sư tỷ, ngươi đang ở đây Mộc Vân trại ư? Ta tại Mộc Vân trại phía tây 10 dặm bên ngoài. Tiểu Xuyên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vân Khất U trong miệng nhẹ nhàng thì thầm một tiếng làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu hơn 10 năm chính là cái kia nam tử danh tử. Nửa năm qua này, nàng trải qua sinh tử gặp trắc trở, rốt cục lại trở về nàng âu yếm nam tử bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn đang ở phụ cận, hắn cũng biết chính mình ngay ở chỗ này. Nàng nở nụ cười, lạnh lẽo khuôn mặt tựa như tuyết liên tách ra, không nói ra được xinh đẹp động lòng người. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.